La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 442, Cleopatra. Maximus nghe ra Aquo trong lời nói chỗ ẩn hàm vẻ tôn kính. Lúc này cười khẩy, tác chiến dũng mãnh kia là binh sĩ cùng cấp thấp đội quan hẳn là có được tố chất. Xem như chi này quân đội La Mã thống soái, tỉnh táo, cơ trí, dẫn đầu quân đội đánh thắng trận mới là hắn Antonius phải làm. Nhưng là hắn lại sơ ý chủ quan, tùy tiện liền tống táng vô số binh sĩ La Mã sinh mệnh. Dạng này La Mã thống soái, ta thật hy vọng về sau có thể nhiều đến mấy cái. Ecker như có điều suy nghĩ gật đầu. Maximus hàn nhẹ một tiếng, tốt xấu người này cũng là một quân chi chủ, đem hắn hỏa táng về sau đơn độc mai táng a. Vâng, Maximus quay đầu hỏi một câu, Gilicus tới rồi sao? Tại cùng theo Maximus quan viên trong đám lập tức có người hô, đại vương, ta tại, các ngươi quân tình bộ muốn hành động. Maximus nghiêm nghị nói rằng, tiếp xuống chẳng những muốn tại Bắc Ý hành tỉnh La Mã quý tộc cùng bình dân bên trong tuyên dương. Chúng ta sở dĩ bốc lên chiến tranh là bởi vì Caesar đồ sát đồng bào của chúng ta người Gô. Nếu như người La Mã không giết Caesar đến tạ tội, trận chiến tranh này tuyệt không đình chỉ, lời nói bên ngoài. Các ngươi còn muốn tuyên dương, trận chiến tranh này quân đội La Mã sở dĩ gặp thảm bại. Caesar không để ý đông đảo thủ hạ khuyên can cưỡng ép bổ nhiệm hắn bất học vô thuật tâm phúc. Antonius đảm nhiệm thống soái, mà cái này Antonius phạm phải một hệ liệt ngu xuẩn sai lầm, mới đưa đến vô số nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến tranh, sức chiến đấu cường đại binh sĩ La Mã bạch bạch nạp mạng. Gilicus hiểu ý nói rằng, đại vương, ta hiểu được. Tóm lại chính là đem cuộc chiến tranh này thất bại quy kết tới cái kia Caesar trên thân. Để người La Mã chán ghét, cũng căm hận hắn. Maximus gật gật đầu, ý vị thâm trường nói một câu. Không sai, bởi vì Rome nội chiến còn chưa kết thúc. Sau đó hắn đảo mắt vương quốc các bộ môn quan viên. Thần sắc trịnh trọng nói, bắt đầu từ ngày mai, quân đội của chúng ta đem hướng Nam, hướng Tây xuất phát, chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Ý hành tỉnh, khu trục hành tỉnh bên trong tất cả La Mã quý tộc cùng bình dân. Tiếp xuống liền nên đến phiên các ngươi thực hiện chức trách, quản lý từng cái bị chiếm lĩnh thành trấn, thu nạp nô lệ cùng dân nghèo, phân phối cho bọn họ thổ địa cùng phòng ốc, chỉ đạo bọn hắn canh tác. Cuối cùng đem những này chiếm lĩnh thổ địa biến thành chân chính thuộc về vương quốc lãnh địa. Tranh thủ lần tiếp theo đại chiến tiến đến trước đó dựa vào Bắc Ý hành tỉnh thu hoạch lương thực, liền có thể cơ bản giải quyết quân đội cần thiết lương thực. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phasaler hội chiến về sau, Pompey vứt bỏ quân đội, mang theo tâm phúc thủ hạ thoát đi chiến trường. Tại dài rằng giặc trong đời sống quân ngũ lần thứ nhất gặp thảm trọng như vậy thất bại. Đối được vinh dự, Rome vĩ đại nhất tướng quân, Pompey tới nói không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề, trong lúc nhất thời hắn lâm vào tuyệt vọng, không biết nên đi nơi nào, thậm chí còn cân nhắc qua chạy trốn tới Pattaya, đi tìm kiếm Rome địch nhân trợ giúp, tại vợ an ủi cùng thủ hạ khuyên bảo. Hắn thật vất vả giữ vững tinh thần, quyết định trước trốn đi Ai Cập, bởi vì lúc trước Ai Cập xảy ra nội loạn, Pharaoh Ptolemaios 12 lưu vong tới Rome, là Pompey phái quân đội trợ giúp hắn khôi phục ngai vàng. Hai người thành lập sâu hơn hữu nghị, bởi vậy tại nội chiến sau khi bắt đầu Ai Cập là Pompey cung cấp không nhỏ quân sự viện trợ. Hơn nữa Ai Cập rất giàu có. Bởi vậy tại Pompey xem ra kia là một cái đáng giá hắn tin cậy, có thể đông sơn tái khởi nơi tốt. Thế là Pompey mang theo vợ cùng tâm phúc thủ hạ đi thuyền tiến về Ai Cập. Nhưng hắn vạn lần không ngờ vừa kế vị tuổi trẻ Pharaoh Ptolemaios 13 đã quyết định muốn giết chết hắn, tới lấy lòng Rome nội chiến người thắng Caesar. Pompey vợ cùng thủ hạ trên thuyền trơ mắt nhìn leo lên cảng Alexandria, Pompey bị giết chết. Cũng chặt xuống thủ cấp, Phasasus đại thắng về sau. Caesar lấy hắn trước sau như một mau lẹ cùng dồi dào tinh lực thừa thắng xông lên. Vì tăng thêm tốc độ, hắn thậm chí chỉ dẫn theo chút ít bộ đội. Kết quả ở trên biển tao ngộ số lượng hơn xa với hắn Pompey hạm đội. Caesar mang vô cùng tự tin, thế mà tự mình đi thuyết phục đối phương đầu hàng, mà đã biết được Pompey thảm bại, tướng lãnh hạm đội đang bàng hoàng không kế. Cũng liền thuận nước đẩy thuyền mang theo hạm đội đầu hàng. Có mới gia nhập hạm đội trợ lực, Caesar tại Pompey ngộ hại 3 ngày sau đó liền đã tới cảng Alexandria. Sau đó hắn liền thu vào Ai Cập Pharaoh đưa tới Pompey thủ cấp. Hắn lên tiếng khóc lớn, là Pompey chết cảm thấy phẫn nộ cùng bi thống. Tại quá khứ, hắn cùng Pompey ở giữa ngoại trừ chính trị đồng minh quan hệ bên ngoài, hoàn toàn chính xác từng có chân thành tha thiết hữu nghị. Cho dù hắn hai thành đối thủ cạnh tranh, Caesar cũng không có nghĩ qua muốn giết chết Pompey. Hắn chỉ là muốn để thành tựu của mình cùng công lao sự nghiệp vượt qua đối phương. Để vị này Rome vĩ đại nhất tướng quân thừa nhận chính mình mạnh hơn hắn. Mà bây giờ Pompey lại bị người giết chết, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, người Ai Cập giết chết Pompey, nói rõ bọn hắn hy vọng lấy lòng Caesar. Thế là Caesar dứt khoát xuất lĩnh theo hắn đến đây ước 4.000 tên binh sĩ đổ bộ cảng Alexandria. Đồng thời chiếm cứ hoàng cung khu một tòa cung điện, dàn xếp lại, Caesar trước đó chưa hề đến qua Ai Cập. Khi hắn phát hiện hắn chấp pháp lại cùng các binh sĩ dựa theo lệ cũ diễu võ dương oai vì nó mở đường tiến vào Alexander thành khu mà gây nên Ai Cập dân chúng địch ý thời điểm, hối hận cũng đã muộn rồi. Sau đó mấy ngày, người La Mã ở trong thành lọt vào Ai Cập dân chúng trào phúng cùng nhục mạ. Thậm chí có lạc đàn binh sĩ lọt vào ác ôn công kích cùng sát hại. Caesar vì thế cảm thấy phẫn nộ. Hắn cho rằng là Ptolemaios 13 trong bóng tối xúi dục. Thế là tuyên bố muốn truy nộp Ptolemaios 12 đã từng đối Rome chỗ thiếu khoản tiền lớn. Hắn đồng thời còn tuyên bố, nếu là hắn cùng Pompey trợ giúp Ptolemaios 12 thu được Cộng hòa La Mã thừa nhận. Như vậy hắn hiện tại muốn trọng tài Ai Cập vương vị kế thừa tranh chấp. Caesar đánh lấy tính toán, đã có thể thu được khoản tiền lớn tài, đến nuôi sống hàng ngàn hàng chục ngàn hướng hắn đầu hàng Pompey binh sĩ. Lại có thể gõ Ptolemaios 13, khiến cho thần phục. Từ đó đem dầu có Ai Cập đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Đảm nhiệm Ptolemaios 13 phụ chính đại thần hoạn quan Podinus không có công khai biểu thị phản đối. Lại trong bóng tối gọi đến đồng dạng là cố mệnh đại thần Asilus dẫn quân vào thành. Asilus xuất lĩnh quân đội chừng 20.000 người. Rất nhanh liền đem Caesar vây khốn tại trong cung điện. Cứ việc Caesar dẫn đầu các binh sĩ nhiều lần đánh lui Asilus tiến công, nhưng căm thù bọn hắn trong thành dân chúng cũng tại ngo ngoe muốn động. Caesar đã phái người đưa tin đi triệu hoán viện quân, nhưng viện quân muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đến được. Hiện tại hắn cùng với thủ hạ đều ở vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể binh bại bỏ mình. Ngay lúc này, Ptolemaios 13 tỷ tỷ đã từng cùng cộng trị Ai Cập, sau bị cố mệnh đại thần nhóm đuổi Cleopatra tiềm nhập cung điện, xuất hiện tại Caesar trước mặt. Cleopatra đã hiểu rõ ràng Caesar là cái phong lưu đa tình người, bởi vậy đặc biệt tỉ mỉ ăn mặc một phen. Cleopatra mặc dù dáng dấp cũng không 10 phần xinh đẹp, nàng có một cái quá đột xuất mũi ưng. Nhưng nàng thông minh, tuổi trẻ, cơ trí, hoạt bát, tại Caesar trong mắt rất có mị lực, liền như là lúc tuổi còn trẻ Servilia như thế, rất nhanh liền bị hấp dẫn, đem nó nạp làm tình nhân. Sau đó, hắn liền hướng Ptolemaios 13 tuyên bố, cha hắn thân di chúc rất rõ ràng. Hắn phải cùng chị của hắn Cleopatra cộng đồng chấp chính. Ptolemaios 13 ý thức được chị của hắn cùng Caesar đã cấu kết tại một chỗ. Hạ quyết tâm, kích động trong thành dân chúng khởi xướng bạo loạn, thậm chí ý đồ phái người ám sát Caesar. Caesar ăn miếng trả miếng, bắt lấy Ptolemaios 13 phụ chính đại thần, âm mưu người chấp hành Podinus, cũng đem nó xử quyết, lấy trấn nhiếp vị này tuổi trẻ Pharaoh. Tại Caesar khống chế dưới Ptolemaios 13 cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp. Âm thầm xui khiến ngoài thành Ai Cập quân đội gấp rút tiến công. Tại nhiều lần tiến đánh Caesar, quân đội thủ vệ cung điện đều tao ngộ thất bại dưới tình huống. Ai Cập quân đội ngược lại mong muốn cướp đoạt bị người La Mã chiếm cứ bến cảng. Từ đó hoàn toàn chặt đứt Caesar cùng ngoại giới liên hệ. Tại hải chiến bên trong, Caesar chiến thuyền đều chiếm cứ thượng phong. Nhưng là tại hắn tự mình phát khởi một trận công chiếm đảo Pharos. Pharos hải đăng vị trí, lục chiến bên trong lại gặp phải thảm bại. Tại thời khắc nguy cơ, Caesar nhảy vào trong biển có thể chạy trốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ý chí chiến đấu của hắn. Hắn tiếp tục dẫn quân nhiều lần đánh lui địch nhân tiến công. Chiến đấu duy trì liên tục tới năm thứ hai một tháng. Trước công nguyên 475, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 25, cảng Alexandria dân chúng phái một cái đoàn đại biểu, khẩn cầu Caesar đem Ptolemaios 13 phóng thích. Caesar đồng ý, nhưng đốc thúc tuổi trẻ Pharaoh phải nhanh một chút đình chỉ chiến tranh. Đồng thời phải nhớ kỹ đối Caesar cùng Rome vốn có trung thành. Tuổi trẻ Pharaoh chảy nhiệt lệ, gật đầu bằng lòng. Nhưng khi hắn rời đi người La Mã khống chế khu vực, cùng bây giờ chỉ huy Ai Cập quân đội em gái Asio tụ hợp về sau, hắn bắt đầu kích động Ai Cập quân đội phải cố gắng tiêu diệt Rome người xâm nhập. Caesar sớm có phòng bị, Ai Cập quân đội tiến công không có lấy được bất kỳ tiến triển. Tương phản, Caesar chờ đợi viện quân đã lần lượt đến, hắn rất nhanh khởi xướng phản kích. Đem Ai Cập quân đội đánh cho đại bại, Ptolemaios 13 chìm nước mà chết, Asio thì bị bắt làm tù binh, Ai Cập rơi vào Caesar trong khống chế. Sau đó hắn thực hiện hứa hẹn, để tình nhân của mình Cleopatra lại lên Pharaoh chi vị. Cleopatra rất nhanh liền hoàn lại Caesar hướng Ai Cập yêu cầu số tiền lớn kia, làm Caesar có thể rất tốt trấn an đám kia quy hàng Pompey binh sĩ. Ở kiếp trước trong lịch sử, Caesar còn tiếp tục tại Ai Cập chờ đợi gần 3 tháng. Hơn phân nửa thời gian là hắn cùng Cleopatra cưỡi xa hoa du thuyền du lãm sông Nin. 400 lục soát chiến thuyền cùng tất cả lần lượt đi đến bộ đội theo sát phía sau. Hướng Ai Cập dân chúng biểu hiện ra Cleopatra kẻ thống trị địa vị, cùng duy trì nàng Rome lực lượng cường đại. Ngoài ra, thanh xuân tuổi trẻ, cơ trí nhạy bén, lại giàu có dị quốc tình điều Cleopatra đối dần dần già nua Caesar có đặc thù sức hấp dẫn. Vì mình hùng tâm, nhiều năm tại chiến trường cùng trên chính đàn bôn ba, Caesar khó được nhàn nhã xuống tới, hưởng thụ một đoạn đến chậm. Làm hắn khó mà quên được tình yêu. Đương nhiên, kiếp trước Caesar có thể có đoạn này nhàn rỗi, đó là bởi vì nội chiến đại cục đã định. Hắn đã trở thành Rome, thậm chí toàn bộ địa trung hải trưởng khống giả.